không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, nội ngoại vũ trụ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ lại một lần nữa trở về yên ổn. Về phần biến mất 5 vị tổ cấp chí tôn, thì là quay trở về bản thân vũ trụ bên trong. Vừa mới lâm bắc chứng đạo chúa tể, đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ có tuyệt đối quyền khống chế lợi. Không phải sao, vì che giấu mình đã chứng đạo chúa tể bí mật, lâm bắc vận dụng quyền hạn, đa nguyên vũ trụ tất cả sinh linh, bao quát tổ cấp chí tôn ở bên trong, tất cả sinh linh quan tại lâm bắc tấn cấp chúa tể cảnh giới bí mật toàn bộ bị phong tỏa. Bây giờ còn không phải bại lộ thời điểm, chờ trở về lúc sau, lâm bắc tại phóng thích ra chúa tể khí tức. Đến lúc đó, toàn bộ đa nguyên vũ trụ Nga sinh linh, liên quan tới lâm bắc chứng đạo chúa tể hết thảy ký ức sẽ khôi phục. Lúc này, đã trở về nguyệt sinh vũ trụ lâm bắc, nhìn thoáng qua ngay tại hôn mê thương vô ý, bất đắc dĩ cười nói, vất vả ngươi. Tiếp xuống giao cho ta là được. Lâm bắc một chỉ điểm tại Tiết Hiểu Hiểu cái trán thẳng lên. Chỉ gặp Tiết Hiểu Hiểu đột nhiên hướng phía nguyên sinh vũ trụ bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, thương vô ý cùng Tiết Hiểu Hiểu ký ức không ngừng mà biến đổi. Cuối cùng, Tiết Hiểu Hiểu được sự giúp đỡ của Lâm bắc, biến thành tinh linh vũ trụ thiên đạo. Lúc đầu Tiết Hiểu Hiểu chính là tinh linh giới. Giờ khắc này, càng là biến thành tinh linh vũ trụ. Bất quá, bây giờ tinh linh vũ trụ bên trong hết thảy sinh linh sớm đã diệt tuyệt. Cũng là bởi vì Tiết Hiểu Hiểu bị thiên ma bí pháp khống chế, đem thế giới của mình bên trong toàn bộ sinh linh cho diệt sát. Bây giờ trở thành tinh linh vũ trụ Tiết Hiểu Hiểu, đã khôi phục bình thường. Bất quá, bây giờ ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả toàn bộ nguyên sinh vũ trụ sinh linh cũng là như thế. Lâm bắc một cái búng tay xuống dưới, nguyên sinh vũ trụ toàn bộ sinh linh ký ức toàn bộ bị tinh tường, liên quan tới thời đại thượng cổ hết thảy toàn bộ xóa đi, đồng thời bị lâm bắc phân phối mới ký ức. Đương nhiên, lâm bắc đoán chừng tránh đi một người, Đoạn Thiên Ngục. Lúc này Đoạn Thiên Ngục vẫn là một cái thái ất kim tiên sơ kỳ tiểu gia hòa. Bất quá, Đoạn Thiên Ngục trên thân có được lâm bắc lúc trước thời gian kết giới chi lực. Nói cách khác, Đoạn Thiên Ngục thành công kế thừa lâm bắc một tia thời gian chi lực, có được điều khiển thời gian lực lượng. Thời gian chi lực vô cùng hiếm thấy, không cách nào tự hành sinh ra, trừ phi người làm, bằng không không cách nào sử dụng. Mà lâm bắc 6.000 vạn năm trước lưu lại thời gian kết giới, tản mất thời điểm, đúng lúc có thời gian mảnh vỡ hướng phía nguyên sinh vũ trụ đi tứ tán. Đoán chừng, Đoạn Thiên Ngục chính là như thế một cái may mắn ra hỏa. Là thời điểm nơi đó lý hết thảy, không có vũ trụ chi tâm, nguyên sinh vũ trụ sở dĩ còn có thể tồn tại, tất cả đều là ỷ lại thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, không có vũ trụ chi tâm, nhiều nhất chính là không cách nào tấn cấp mà thôi. Bất quá, lúc này nguyên sinh vũ trụ còn chưa có rớt cấp, có lẽ là bởi vì lâm bắc tồn tại, nguyên sinh vũ trụ muốn thay đổi một chút. Lâm bắc dứt lời, chỉ gặp nguyên sinh vũ trụ vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Không chỉ có như thế, lâm bắc đưa tay phải ra ngón trỏ. Ngón trỏ chỗ đầu ngón tay, một cái yếu ớt lỗ đen sinh ra. Đi thôi, lâm bắc thoại âm rơi xuống, lỗ đen vô hạn bảo tạc, hướng phía bốn phía thôn phệ, lan tràn ra, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không người kịp phản ứng. Từ nay về sau, giới này vì nội vũ trụ, lâm bắc tiếng nói rơi xuống, nội vũ trụ triệt để cố định. Đình chỉ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bất quá, trung vực bên trong lại là có tầng một màng mỏng tồn tại. Đây chính là thông hướng nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ màng mỏng. Nội vũ trụ sinh ra, sinh sôi ra không phải tiên khí, mà là so tiên khí còn muốn hạ đẳng linh khí. Lúc này, Lâm Bắc đi vào thiên đạo không gian bên trong, nhìn thiên đạo một chút về sau, một chỉ điểm tại Thương Vô Ý trên trán. Thương Vô Ý đột nhiên tỉnh lại, ngây thơ nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy trí nhớ của mình có chút hỗn loạn. Một lát sau, Thương Vô Ý khôi phục lại, nhìn thoáng qua Tiết Hiểu Hiểu phương hướng. Tiết Hiểu Hiểu ngồi không biết bao lâu, Thương Vô Ý cuối cùng đứng lên. Thương Vô Ý, nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh còn cần ngươi, không muốn ngã xuống. Bản thân an ủi một câu về sau, Thương Vô Ý thân ảnh xuất hiện trên bầu trời trung vực. Tầng này màng mỏng, tại Thương Vô Ý trong trí nhớ, là tại vũ trụ chi tâm bị cướp đoạt sau đó, đột nhiên đản sinh, nội vũ trụ, ngoại vũ trụ. Thương Vô Ý nói nhỏ một câu về sau, thân hình đột nhiên trở lại thiên đạo không gian, sau đó hóa thành thiên đạo chi nhãn. Nay, thiết lập ngũ đại vực chủ, thay thế ngũ đại thần thú, ngồi trấn đông tây nam bắc bên trong năm vực, tọa trấn năm vực giả, làm hưởng thụ năm vực chi khí vận ra thân, tu vi tiến thêm một bước. Sau đó, chỉ gặp năm thanh cái ghế đột nhiên xuất hiện tại các vực trên không bên trong. Một đám thái ất kim tiên các cường giả gọi là một cái mừng rỡ. Đại la kim tiên cùng với phía trên các cường giả đều vẫn lạc. Như vậy thì nói là, bây giờ người mạnh nhất cũng chỉ còn lại có bọn hắn những này thái ất kim tiên. Bất quá, khi bọn hắn tiếp xúc đến vực chủ chi tọa thời điểm, mới phát hiện, vực chủ chi tọa cần phải có tiên vương cấp bậc tu vi mới có thể có được. Cái này lúng túng, trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ tiến vào đại tu luyện thời đại. Mà Lâm Bắc, lúc này thì xuất hiện tại trên địa cầu. Lúc này trái đất, bởi vì thiên đình hủy diệt, đã trở nên vô cùng rách rưới. Nếu không phải là bởi vì Đông Hoàng trước khi chết lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ sợ toàn bộ Thái Dương hệ đã sớm nổ tung. Trái đất là thời điểm khôi phục. Lâm Bắc thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nguyên bản vô cùng rách dưới trái đất, giờ khắc này vậy mà khôi phục sinh cơ. Không chỉ có như thế, trên địa cầu còn từ từ đã đản sinh ra linh khí. Lâm Bắc nhìn bốn phía tinh cầu, thở dài một câu về sau, một cái kết giới đột nhiên tạo ra. Này kết giới hoàn toàn ngăn cách nội vũ trụ liên hệ, độc thuộc nhất giai. Từ Thái Dương hệ nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần, cũng không thể nhìn thấy cái khác sinh mệnh thể. Trừ cái đó ra, chỉ có Thái Dương hệ bên trong có sinh linh thực lực đạt tới tiểu thánh cấp bậc thời điểm, tầng này kết giới mới có thể vỡ vụn. Lâm Bắc đi vào trên địa cầu, lúc này trái đất yên tĩnh không người. Không chỉ là không người, cho dù là sinh linh cũng chỉ có như vậy rải rác mấy cái. Cái này đơn giản, Lâm Bắc trực tiếp từ ngoại vũ trụ các nơi bắt đầu bắt giữ sinh linh, đồng thời bắt đầu giam cầm tu vi của bọn hắn. Tại nội vũ trụ bên trong, bọn hắn nhiều nhất có thể phát huy ra chiến lực chỉ có đại đế đỉnh phong. Chờ bọn hắn sinh sôi tới trình độ nhất định thời điểm, thực lực bản thân liền sẽ tiến thêm một bước, từ đó phi thăng. Tin tức này trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn bên trong. Trong lúc nhất thời, vốn đang một mặt mộng bức các sinh linh, giờ khắc này điên cuồng. Ân, chính là làm loại kia yêu làm sự tình. Trong lúc nhất thời, nội vũ trụ sinh linh bắt đầu đại bạo phát. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc từ nội vũ trụ sinh linh bên trong rút lấy 3.000 sinh linh. Đồng thời, Lâm Bắc ban cho bọn hắn 3.000 quy tắc còn sót lại đoạn ngắn. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc đem bọn hắn giam cầm tại trên địa cầu, mặc cho bọn hắn phát triển. Trái đất cũng bị Lâm Bắc cường hóa, gia cố, biến thành không thể phá vỡ trình độ. Đồng thời bày ra quy tắc mê vụ. Vài vạn năm đi qua, trái đất mặt ngoài tầng kia mê vụ bị một cái cầm trong tay lưỡi búa thân người đầu rồng cự nhân xé nát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.